Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố có chút tò mò, mở Weibo ra xem, phát hiện rất nhiều người đang bàn tán về sự việc của Chu Đình Đình. Rất nhiều fan của Chu Đình Đình thấy có người nói xấu thần tượng, trong lòng phẫn nộ không thôi, quyết tâm phải đi bảo vệ danh dự cho thần tượng. Tuy nhiên, khi họ xem đoạn video trực tiếp vào ngày xảy ra sự việc, đều câm nín không nói nên lời. Trong ống kính camera, Chu Đình Đình với bộ dáng lộng lẫy lại như phát điên, la hét om sòm, khiến người ta lầm tưởng là có người cãi nhau với cô ta, khiến cô ta tức giận như vậy. Nhưng ngay sau đó, Chu Đình Đình trong video lại nói ra những lời lẽ kỳ quái hơn. Bùa bình an, phẩy chấm, đại sư, phẩy chấm, chúng ta đều sẽ chết. Sau đó, Lương Tinh hỏi An Như Cố về chuyện phản phệ. Giọng nói của An Như Cố rất nhỏ, nhưng lại bị ghi âm lại toàn bộ. Có người đã phục hồi và khuếch đại giọng nói của An Như Cố. Không nên có lòng hãm hại người, khí vận của cô ta vốn không mạnh, lại đi ăn cắp vận may của người khác, những thứ đã từng hưởng thụ đều phải trả lại gấp bội. Không, chỉ như thế, còn tổn hại âm đức rất nhiều, phúc khí của cô ta còn ở phía sau. Giọng nói của An Như Cố rất nhỏ, như gió thổi qua rừng tre, dịu nhẹ êm tai. Nhưng thông tin nó chứa đựng lại khiến người ta phải rợn tóc gáy. Hóa ra lý do Chu Đình Đình luôn lười biếng mà vẫn có thể nổi tiếng là vì đã đánh cắp vận may của người khác. Hơn nữa, chuyện này còn tổn hại âm đức, Chu Đình Đình sẽ bị báo ứng. Các fan vừa định mắng An Như Cố nói bậy nói bạ, thì lại nhìn thấy Chu Đình Đình đột nhiên ngã gục xuống đất, làn da trắng nõn bỗng chốc trở nên xanh xao. Cả người yếu ớt, không ngừng co giật, trông như bị phản phệ. Họ lập tức câm nín, top đầu bảng xếp hạng hot search đều là tin tức về Chu Đình Đình. Có một vài bài viết còn nhắc đến cả An Như Cố. Chu Đình Đình nuôi ngải hãm hại Lương Tinh, bị đại sư xem bói phá giải. Minh Tinh đang nổi nghi ngờ mắc bệnh tâm thần. Chu Đình Đình phản bội bạn bè. Chu Đình Đình nghi ngờ sử dụng chất cấm. Rất nhiều người cho rằng Chu Đình Đình nuôi ngải, hoặc là sử dụng chất cấm, hoặc là mắc bệnh tâm thần. An Như Cố tắt Weibo, gửi tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá. Bản thân cô ta không phải là người có phúc lộc dày đáo, nhưng vận may lại cực kỳ tốt. Những vận may này đều là do cô ta đánh cắp từ bạn mình. Dương Dương, hu hu hu, tớ còn tưởng cô ấy là người chân thành, tốt bụng. Thần tưởng của tớ lại sập rồi. Giang Miên Miên, cũ không đi, mới không tới, thần tưởng tiếp theo sẽ ngoan hơn. Trương Hạ, mà nói thì Dương Dương cậu cũng sập nhà nhiều lần rồi đấy. Lần trước là Phương Nguyên, lần này là Chu Đình Đình. Hay là cậu nói cho tớ biết thần tượng tiếp theo của cậu là ai đi, tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm fan của người đó. Dương Dương, có ai nói chuyện với nhau như vậy không hả? Dương Dương, mà nói chuyện, nghe nói chuyện mượn vận may này ghê gớm lắm. Dạo này tớ cũng đen đủi liên miên, có phải ai đó đã mượn vận may của tớ rồi không? Trương Hạ, thêm tớ người nữa. Nhìn thấy những tin nhắn này, An Như Cố liền lên tiếng an ủi họ. Chuyện mượn vận may, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, phải có cao nhân biết làm thuật mượn vận may. Thứ hai, người mượn vận may và người bị mượn vận may thường có tứ trụ bát tự giống hệt nhau, tức là sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cả đời cũng không thể gặp được người có ngày sinh giống hệt mình, huống chi là cùng giờ sinh, cho nên mọi người không cần phải lo lắng quá đâu. Dương Dương, vậy thì tớ yên tâm rồi, tớ sống đến bây giờ còn chưa từng gặp ai sinh cùng ngày với mình, huống chi là cùng giờ. Trương Hạ, mà nói chuyện, chuyện này khiến tớ nghĩ đến anh em sinh đôi. Rất nhiều cặp sinh đôi đều sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ, vậy họ có thể trao đổi vận mệnh cho nhau không? Nhìn thấy tin nhắn này, An Như Cố suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người trong nhóm chat ký túc xá đang mải mê bàn tán về sự việc của Chu Đình Đình. Lúc này, điện thoại của An Như Cố đột nhiên vang lên. Cô mở ra xem, thì ra là Lâm Vi Vũ gọi đến, liền vội vàng nhấc máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói hớn hở của Lâm Vi Vũ. An tiểu thư, thông Tin cô cung cấp cho chúng tôi thật sự rất chính xác. Chúng tôi đã bắt được tên tà tu kia rồi. An Như Cố nghe tin tội phạm đã xa lưới pháp luật, trong đôi mắt trong veo thoáng qua tia vui mừng. Vậy thì tốt rồi. Lâm Vi Vũ như chốt nước bụng, kể cho cô nghe về tên tội phạm. Tên này trước đây đã nằm trong danh sách truy nã của chúng tôi rồi, đã nhiều lần đi bắt hắn ta. Nhưng hắn ta đều chạy thoát, sau đó lại gia nhập Udo, càng khó bắt hơn. May mà cô đã cung cấp thông tin về nơi ở và nhận dạng của hắn ta, chúng tôi đã lập tức kiểm tra camera giám sát và cuối cùng cũng xác định được hắn ta. Cách Trương